Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tức xỉu, chủ nhân, ngươi lần này là xuyên qua nữ tôn nước, thành nữ chính cha mẹ, vẫn là tiềm ẩn nam chính, tốt khó giải quyết thân phận A, cái kia ngựa giống nữ chính hậu cung đoàn nhiều như vậy. Chúng ta đơn thương độc mã làm sao đấu hơn được, Tùng Hoa sắc song sau bắt đầu giúp đỡ Cảnh Như. Họa phân tích nhiệm vụ, ngẫm lại nữ chính cùng nàng hậu cung đoàn. Mẹ nó, hồi chết con sóc, ai nha nha, nàng kim thủ chỉ cũng thật nhiều a. Vương mẫu nữ nhi, thiên giới tiên tử, có pháp lực, có toàn năng sư phụ, biết võ sẽ y sẽ độc. Còn có các loại mới có thể nam chính, thượng cổ thần thú pet, còn có không gian, tính toán, liền chênh lệch không cài thống cái này kim thủ chỉ. Đây chính là có các lớn nữ chính cho nên kim thủ chỉ à. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tùng Hoa càng phân tích càng sốt ruột, cái này kim thủ chỉ quá lợi hại, quá nghịch thiên. Quả thực là nhiều như vậy, giao diện đến nay kim thủ chỉ lớn nhất nữ chính. Tùng Hoa, Cảnh Như họa vuốt Tùng Hoa lông tóc, an ủi, nàng ngược lại là không có nhiều gấp, thuật theo tự nhiên, thế nhưng là chủ nhân, kia rau cải trắng giống như nam chính nhóm, kéo giá trị cừu hận đến kéo đến năm nào tháng nào a. Tùng Hoa nhe răng làm ra hoảng sợ hình. Lấy cô gái này chủ hút hoa đào thuộc tính, kia hoa đào thật sự là liên tục không ngừng không dứt a, đều muốn kéo giá trị cừu hận. Vậy nhiệm vụ này cho hết thành tới khi nào a? Thật sự là chủ nhân không vội con sóc gấp a. Từng cái nhổ, Cảnh Như họa cũng lười đếm kỹ nam chính có bao nhiêu, còn muốn đi từng cái tỉ mỉ tính toán. Số lượng quá nhiều, Cảnh Như họa thật coi cùng chặt cải trắng đồng dạng, từng cái chặt rơi, thô bạo đơn giản. Trước chém đứt một chút hoa đào, lại đi làm tàn nữ chính. Bất quá, nàng thế nhưng là vương mẫu nữ nhi a, chúng ta dạng này đối nàng thật được không? Tùng Hoa vẫn là có chút không yên lòng. Bình thường cùng vương mẫu nữ nhi dính líu quan hệ đều không có chuyện tốt a. Liệt kê đại danh đỉnh đỉnh chức nữ liền biết đó là cái gì. Cảnh Như họa không nghĩ lại bàn luận nữ chính, nhìn thấy cung nhân lúc đi vào dơ lên trang Tùng Hoa đồ vật hỏi, thế giới này nữ chính để nàng cùng ăn mấy thứ bẩn thỉu buồn nôn. Lấy Cảnh Như họa ngoan cố tư tưởng, hoa lưu ly nữ nhân như vậy đã không phải là phóng đãng có thể hình dung. Vậy đơn giản so di tử còn càn rỡ à. Có chút tư sắc nam tử cũng đều bị. Cảnh Như họa nghĩ đến một ít văn bên trong hình tượng, trắng nõn mặt đỏ lên. Đây thật là bị nghẹt đến. Nguyên văn bên trong có đại lượng nữ chính cùng nam chính hài hòa kịch bản. Một chương chương viết kỹ càng đến cực điểm, thậm chí còn có bất hảo bày p hình tượng, nhiều người nhất lần đạt tới 8 người trở lên. Quá trình chi kỹ càng, tình tiết chi chập trùng, động tác chi kịch liệt, hình tượng chi rung động. Nguyên văn dùng đại lượng bút mực đi miêu tả, chăm chú là kết hôn kia chương liền viết 5 vạn chữ độ dài. Đạo cụ, địa điểm, nhiệm vụ, thời gian, để Cảnh Như họa hai mắt tối sầm mờ ni. A, chủ nhân, ngươi thế nào? Tùng Hoa mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn xem trước một khắc còn rất tốt chủ nhân, sau một khắc liền ngã xoạch xuống, dọa tại Cảnh Như họa đầu bên cạnh nhảy tới nhảy lui, tròn chiêm chiếp trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Cái này còn là lần đầu tiên Tùng Hoa nhìn thấy Cảnh Như họa dạng này, nó thật bị hù dọa. Không có việc gì, Cảnh Như họa mở mắt ra, vuốt vuốt chỗ mi tâm, hai trán bên cạnh ẩn ẩn tại gân xanh nổi bật. Chủ nhân, Ngươi cũng không nên dọa Tùng Hoa a. Tùng Hoa nhảy tại cảnh như họa, bên tay tại trên mặt nàng cọ sát, con mắt đỏ bừng, còn mang theo một giọt nước mắt, mũi rụt rụt, đặc biệt không muốn xa rời, rụt lại thân thể dính sát cảnh như họa mặt nói: "Tốt, Tùng Hoa ngoan." Cảnh như họa muốn làm sao nói cho Tùng Hoa? Nàng vừa mới là bị nguyên kịch bản tức đến ngất đi. Việc này, cảnh như họa có chút khó mà mở miệng. Chủ nhân, ngươi không thể có việc a, bằng không Tùng Hoa liền không có dựa vào. Ngươi nhanh tiên hạ thủ vi cường, đem những cái kia nhân vật chính giết sạch ánh sáng, miễn cho bị bọn hắn tai họa. Coi như không có giá trị cửu hận cũng không quan hệ a. Tùng Hoa quét lấy cái đuôi, đề nghị. Hết chương.